Đế Bá, chương 4874, Lông Vũ Phượng Hoàng. Khóc chuyện audio.com. 3 ngày, vội vàng mà qua, tất cả mọi người phong tuôn ra mà đi. Tiến về sân quyết đấu đi quan sát một trận chiến ở giữa Lý Thất Dạ cùng Bài Tiễn Thiền. Thậm chí Bắc Tây Hoàng có rất nhiều tu sĩ cường giả đại giáo cương quốc nghe tiếng mà tới. Bọn hắn không xa vạn dặm xa xôi chạy đến. Muốn nhìn một chút hết thảy ở giữa Bài Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ. Quyết đấu còn chưa có bắt đầu. Tại bên ngoài sân quyết đấu, đã là người đông nghìn nghịt. Bên ngoài sân quyết đấu, chính là một quảng trường khổng lồ, có thể chứa đựng hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng là, lúc này quảng trường đều đã là bị vây đến chật như nêm cối. Bị tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải vây chật như nêm cối. Mà lại có thật nhiều tu sĩ cường giả sớm liền chạy đến. Bọn hắn chiếm cứ góc độ vị trí tốt nhất quan sát Lý Thất Dạ cùng Bài Tiễn Thiền. Tại thời điểm quyết chiến còn không có, tu sĩ cường giả đến đây quan sát phân làm mấy phái. Có tu sĩ cường giả cho rằng Bài Tiễn Thiền tất thắng. Cũng có tu sĩ cường giả cho rằng, Lý Thất Dạ có khả năng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, cũng có thái độ đung đưa không ngừng, cũng không xác định giữa Lý Thất Dạ cùng Bài Tiễn Thiền ai thắng ai thua. Bất luận là vài phái chia làm cái nào. Tóm lại, đại chiến còn chưa bắt đầu. Song phương quyết chiến đã là để cho người ta nói chuyện say sưa. Tất cả nghị luận cãi lộn chưa từng dừng qua. Đương nhiên, tu sĩ cường giả cho rằng Bài Tiễn Thiền nhất định có thể chiến thắng Lý Thất Dạ là chiếm đại đa số. Cho nên, tại trước khi không có bắt đầu, nghe nói đã có đánh cược lặng lẽ đã bắt đầu. Mà lại, Lý Thất Dạ thắng được tỷ lệ đặt cược xa xa cao hơn Bài Tiễn Thiền. Đây cũng chính là mang ý nghĩa. Tại trong đại đa số tu sĩ cường giả, bọn hắn là không coi trọng Lý Thất Dạ, cho rằng Bài Tiễn Thiền chiến thắng Lý Thất Dạ tỷ lệ chính là xa xa cao hơn Lý Thất Dạ chiến thắng Bài Tiễn Thiền. Mặc dù là như vậy. Tại thời điểm bắt đầu quyết chiến, tu sĩ cường giả đặt cược chính là nhiệt tình tăng vọt không gì sánh được. Giống một chút người ủng hộ Bài Tiễn Thiền, người ái mộ, đương nhiên là áp Bài Tiễn Thiền thắng được. Cũng có một chút tu sĩ cường giả muốn thừa cơ hội dịp khó như vậy đến kiếm lời một bút. Cũng đều nhao nhao áp tại trên thân Bài Tiễn Thiền. Bất quá, còn một chút dân cờ bạc, là đem tiền đặt cược áp trên người Lý Thất Dạ. Bọn hắn muốn thắng liền hung hăng kiếm lời một bút, cho nên, bọn hắn là áp tại trên thân Lý Thất Dạ, hy vọng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Tại sân quyết đấu, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi lấy song phương ra sân quyết đấu. Tại toàn bộ sân quyết đấu, còn tính là tương đối an tĩnh, tu sĩ cường giả đến đây quan chiến cũng đều 10 phần có kiên nhẫn. Dù sao, mặc kệ là đối với cái tu sĩ cường giả nào tới nói. Đây là cơ hội vô cùng khó được. Bình thường tất cả mọi người không nhìn thấy cơ hội Bài Tiễn Thiền xuất thủ. Hôm nay, có thể tận mắt nhìn đến Bài Tiễn Thiền xuất thủ. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói. Đặc biệt là tu sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi tới nói. Nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Khi mặt trời treo trên cao. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, quang mang hiển hiện, dị tượng chìm nổi, giống như gạt mở bầu trời. Một người cất bước đi tới, Bạch thiếu chủ tới, coi như mọi người không nhìn người tới. Vừa nhìn thấy loại dị tượng này, mọi người đều biết là Bài Tiễn Thiền tới. Chư thần che chở chúc phúc, thần uy cuồn cuộn, ngoại trừ Bài Tiễn Thiền. Còn có người nào, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng chưa chắc có thể có được dị tượng kinh người như thế. Bài Tiễn Thiền từng bước một đi tới, khí vũ phi phàm, trong khi nhìn quanh, có thế bế nghệ thiên hạ, tựa hồ hắn trưởng tinh thần, chấp nhật nguyệt, trở thiên địa vạn đạo, cho người ta một loại khí thế khí thôn sơn hà, phong thái tuyệt thế thần nhân, ở trên người hắn vừa xem không thể nghi ngờ. Cho dù không ít người đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Bài Tiễn Thiền. Nhưng là, hôm nay gặp lại hắn phong thái như vậy,

khẳng định không có cách nào cùng bài tiễn thiền so sánh với. Bài tiễn thiền đến, chính là khí độ hơn người. Không biết nhiều người nhận ưa thích. Huống chi, những cô gái này đều là đối với bài tiễn thiền ái mộ vạn phần. Đương nhiên sẽ chọn xương cốt trong trứng gà. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, bài thiếu chủ nhân vật như vậy đều sớm đến. Hắn lại vẫn cứ san san tới chậm, không khỏi quá tự cao tự đại đi. Một chút tu sĩ cường giả trẻ tuổi cũng đối Lý Thất Dạ bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ leo lên đài quyết đấu. Duỗi cái lưng mệt mỏi, nở nụ cười, lười biếng nói ra, bắt đầu đi, bài tiễn thiền cũng chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, rốt cuộc đã đến, lúc này, bài tiễn thiền cùng Lý Thất Dạ hai người đều đứng ở trên đài quyết đấu. Bài tiễn thiền khí độ vô song, dị tượng hiển hiện, thần uy phun ra nuốt vào, chính là rồng phượng trong loài người. Thật là nhân kiệt, hắn lúc này khí thế được xưng tụng là vô thượng thần nhân. Mà Lý Thất Dạ đây, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, bất luận là khí thế, hay là mạc, lại hoặc là cử chỉ, đều là phổ thông vạn phần, nếu như hắn không phải có thực lực ngân giáp chiến khu. Người khác còn tưởng rằng hắn là một phàm nhân đâu, cho nên... Khi bài tiễn thiền cùng Lý Thất Dạ hai người bọn họ mặt đối mặt đứng đấy giằng co. Lập tức liền hiện ra hai người bọn họ chênh lệch tới. Hai người bọn họ vừa so sánh, giống như là hoàng tử cùng tên ăn mày đứng chung một chỗ. Đơn giản chính là để cho người ta không đành lòng thấy xem. Hừ, hắn thật có tư cách một trận chiến cùng bài thiếu chủ sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình thường không gì sánh được. Đều để người hoài nghi. Không nên quên, Lý Thất Dạ biểu hiện tại Thánh Linh Điện. Có đại nhân vật thế hệ trước cẩn thận không ít. Trầm giọng nói, vừa nghe đến lời như vậy. Người biểu thị hoài nghi cũng lập tức ngậm miệng. Bởi vì nhất cử Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện thật sự là quá chấn động lòng người. Thật sự là hành động vĩ đại. Cho dù là bài tiễn thiền thiên phú tuyệt thế tới so sánh. Cũng đều là ảm đạm phai mờ. Bài tiễn thiền cũng không có lập tức xuất thủ, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra, ngươi có muốn xuất thủ hay không? Bài tiễn thiền ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, nghe nói ngươi là huyết thống Phượng Hoàng, đã từng đến Phượng Hoàng di bảo, nhưng, cái này để cho ta còn nghi vấn. Bài tiễn thiền trong nội tâm đích đích xác xác có nghi hoặc. Tất cả mọi người nói trên người Lý Thất Dạ có Phượng Hoàng huyết thống. Nhưng là, bất luận hắn nhìn thế nào, hắn đều nhìn không ra trên thân Lý Thất Dạ có được vết tích huyết thống Phượng Hoàng. À, người nói Phượng Hoàng di bảo. Vậy thì thật là tốt lấy ra thử một chút. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười. Tiện tay liền lấy ra một chi lông vũ. Khi lông vũ này vừa lấy ra, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Lông vũ này ánh lửa lấp lóe, hoàn mỹ tuyệt luân, vẻn vẹn một chi lông vũ, cũng có thể làm cho người cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại kia. Lập tức một cỗ phượng hoàng khí tức đập vào mặt, lông vũ phượng hoàng, lập tức có người kinh hô một tiếng. Cách chương,